Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1741, ưu thế tuyệt đối. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, càng có hay không hơn cùng sánh ngang tu vi chi lực. Tùy theo quét sạch ra, cái này tu vi chi lực cường đại, vượt quá tưởng tượng. Càng đem trận đàn phòng ngự trận pháp vỡ nát ra, tám vị thiên kiêu thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Cửu trọng đỉnh phong, lại có được thực lực thế này. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần thân hình, chậm rãi đằng không mà lên, hai con mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, bạch, xé rách không khí sóng âm. Bỗng nhiên truyền vang mà ra, hai đạo huyết sắc quang mang, trực tiếp xuyên qua hư không, bắn về phía chân trời cuối cùng. Tận đến giờ phút này, Dương Trần trên người khí tức cuồng bạo, mới dần dần thu liễm về thể nội. Ánh mắt của hắn, nhân thể quét về phía tám đại thiên kiêu. Các ngươi còn muốn ra tay với ta? Dương Trần nhàn nhạt hỏi, tám đại thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì trong trận đàn cuối cùng một vòng lực lượng kỳ dị đã triệt để tiêu hao, bọn hắn dung hợp hai tộc huyết mạch sẽ trở nên gần như là không. Dương Thăng trầm thấp nói, tiểu tử, ngươi bây giờ duy nhất mạng sống cơ hội chính là lập tức quỳ xuống đến tự phế tu vi. Tự phế tu vi? Dương Trần lắc đầu cười một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, không xứng. Hắc, Dương Giang giễu cợt một tiếng, nói, đừng hắn cùng nói nhảm, để cho ta trước cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Vừa dứt lời, Dương Giang thân hình bỗng nhiên lướt đi, thể nội tứ trọng tu vi, vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng lại có được không có gì sánh kịp lực lượng, thiên địa vì đó biến sắc. Nhưng mà, đối với cái này công pháp, Dương Trần lại là sắc mặt như thường, chỉ ở tới gần sát na, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích, liền đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này, rung động dữ dội đứng lên, đi theo liền có một bóng người, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Người này sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi tuôn ra, khí tức càng là biến có chút không ổn định. Còn lại thiên kiêu thấy thế, ngoại trừ Dương Thăng bên ngoài, đều là con người co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn tại không có đột phá thực lực bản thân thời điểm, ta cũng đã không phải là đối thủ. Dương Thăng nhàn nhạt nhắc nhở, còn lại thiên kiêu nghe vậy, lúc đầu hơi có vẻ lỏng lẻo tâm, lại tất cả đều căng thẳng lên. Bọn hắn minh bạch, trước đó không để trong lòng thanh niên, bây giờ sợ là trưởng thành đến bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng. Nhất định phải toàn lực ứng đối mới được. Lúc này, bay ngược Dương Giang, vừa mới ngừng thân hình. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tài hoa hơi thở bình ổn, nhưng nó trên mặt vẻ kinh ngạc lại là không giảm, trái lại còn tăng. Làm sao lại cường đại như thế? Hắn nhớ rõ, ban đầu ở một tầng huyết luyện vực bên trong, chính mình truy sát Dương Trần, người sau ngay cả hoàn thủ khí lực đều không có, chỉ có thể vận dụng bảo khí tự bảo đến tranh thủ đào tẩu thời gian. Có thể hiện nay có thể bằng vào đơn giản một chỉ liền đem chính mình đánh bay ra ngoài, này làm sao chịu có thể đâu. Dương Giang, đừng phát sửng sốt, đồng loạt ra tay đối phó hắn. Dương Thăng khẽ quát một tiếng, hai tay ấn quyết biến hóa đứng lên, trên người tứ trọng tu vi, bỗng nhiên chuyển tới cực hạn. Còn lại thiên kiêu thấy thế, nhào nhào bắt trước. Dương Giang ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, cũng là như thế, bọn hắn tám người khí tức, tựa như là tám đầu dòng suối nhỏ, hội tụ thành lao nhanh giang hà đồng dạng, ngưng tụ cùng một chỗ sát na, bộc phát ra lực lượng kinh người. Nhận lấy cái chết, hắn đã khẽ quát một tiếng, khống chế nguồn lực lượng này, quét sạch hướng Dương Trần. Này lực lượng những nơi đi qua, thiên địa sụp đổ, vạn vật phá diệt, khủng bố đến cực hạn. Liền xem như Dương Trần, cảm nhận được công kích này, cũng là nhướng mày, ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử hương vị. Hắn không dám thất lễ, hít sâu một hơi, đem thể nội bốn loại cửu trọng đỉnh phong tu vi, thôi động đến cực hạn, chính diện oanh ra một quyền. Quỷ dị chính là, lần này giao phong, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Có thể giao chiến làm trung tâm, hết thảy chung quanh, lại toàn bộ hủy diệt, liền liên trận đàn cũng là như thế. Tám đại thiên kiêu tu vi, thôi động đến cực hạn, không dám chút nào thư giãn, cơ hồ là tại đồng thời, con người của bọn họ bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía giao chiến chỗ, phát hiện bọn hắn hợp lực công kích, vậy mà hiện ra một vết nứt, đi theo liền tại tiếng oanh minh bên trong, triệt để sụp đổ. Cùng một thời gian, tại ngoại giới Cơ Gia, chúng đệ tử nhìn thấy một màn này, tất cả đều mộng, toàn bộ Cơ Gia biến một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn tiếp tục phiến tức thời gian, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Soạt, cái gì? Không có khả năng. Chúng đệ tử kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng tám đại thiên kiêu liên thủ lại vẫn không phải là đối thủ của Dương Trần. Đây tuyệt đối là giả. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả thánh hoàng cấp bậc tồn tại cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Mộng, đúng, nhất định là mộng. Dương Trần cho dù lại thực lực mạnh mẽ, thiên tư trác tuyệt, thế nhưng không có khả năng lấy một địch chín, còn có thể lấy được rõ ràng như thế ưu thế. Thánh hoàng cấp bậc tồn tại bắt đầu không ngừng thuyết phục chính mình, để cho mình tin tưởng đây hết thảy đều không phải là thật. Nhưng Hầu Vân Lai thấy thế, lại là dùng hết lực lượng toàn thân, phấn chấn quát ầm lên: "Thắng, ta Trần Ca thắng!" Mạc lão đạo cũng kích động vạn phần, nói khoác nói: "Tất cả đều là công lao của ta, tất cả đều là giáo ta thật tốt." Triệu Nhược Yên âm thầm lẩm bẩm: "Hiện tại đến không cần lo lắng Dương Trần huyết luyện vực nguy hiểm, nhưng hôm nay Dương gia cùng Cơ gia lại là ở vào vách núi biên giới, theo trận đàn hủy diệt cũng liền biểu thị Dương gia cùng Cơ gia tấn thăng viễn cổ thế lực thất bại. Chờ đợi bọn hắn kết quả, có thể nghĩ Cơ Tuyên Thịnh cũng đồng dạng biết điểm này. Ánh mắt của hắn theo bản năng quét nhìn một vòng, phát hiện ở vào thế lực đối địch Tề gia, Sở gia cùng Tán Tu liên minh đều nhìn có chút hả hê đứng lên. Còn lại gia tộc cường giả thì hình thái khác nhau, nhưng đại đa số đều ôm một loại sống chết mặc bay tâm thái. Còn có thế lực muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, Đan Hoàng Điện là cái thứ nhất. Ha ha, Đan Hoàng Điện cường giả cười to một tiếng, chỉ không trung màu vàng chữ cổ, nhắc nhở: "Các vị, cái này viễn cổ thế lực che chở đã bắt đầu từ từ giảm bớt, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao ra Dương Trần, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Bây giờ Đan Hoàng Điện cường giả ngay cả điều kiện đều không nhắc ra một đầu, chỉ muốn chiếm hết tiện nghi. Cơ Tuyên Thịnh nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng Cơ gia cùng Dương gia dễ ức hiếp, coi như không có viễn cổ thế lực tên tuổi che chở, y nguyên không phải là các ngươi tùy ý loay hoay." Ha ha, phía dưới Tán Tu liên minh cường giả chợt cười to nói: "Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi." Vừa dứt lời, Cơ gia ngoại giới bỗng nhiên có lần lượt từng bóng người nổi lên, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra thánh hoàng trở lên khí tức, trong đó cầm đầu hai vị, ba vị càng là đạt đến linh tôn cấp bậc. Từ trên xuống dưới Cơ gia lập tức yên tĩnh một chút, đi theo tiện nhân người cảm thấy bất an. Bọn hắn minh bạch, tận thế sắp xảy ra, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Cơ Tuyên Thịnh quát to một tiếng, cơ gia phòng ngự trận pháp trong nháy mắt khởi động, càng có mấy trăm vị thánh hoàng nhào nhào đạt tới trận pháp các nơi, mà thần vương trở xuống đệ tử thì ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tu vi, dự định ở sau đó trong chiến đấu trợ giúp cơ gia vượt qua nan quan. Toàn bộ thiên địa lập tức kiếm bạt nỗ trương đứng lên, chỉ chờ màu vàng cổ chữ tiêu tán sát na, chiến hỏa sẽ triệt để thiêu đốt. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung ở không trung trận pháp trên tấm hình. Lúc này bay ngược tám đại thiên kiêu vừa vặn ngừng thân hình, trên mặt của bọn hắn lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không có nghĩ đến, cho dù là liên thủ, y nguyên không phải là đối thủ của Dương Trần. Phải biết, Dương Thăng cùng cơ gia thực lực, liền xem như đối đầu thánh hoàng nhị trọng thiên cường giả, cũng không kém bao nhiêu, lại thêm còn lại lục đại thiên kiêu, chiến thắng nhị trọng thiên, không phải là không có khả năng. Nhưng làm sao lại thua với chỉ có thần vương cửu trọng Dương Trần đâu? Ngắn ngủi chấn kinh, tám đại thiên kiêu trên khuôn mặt liền lộ ra không cam lòng thân hình. Bọn hắn nổi giận mấy ngàn năm thời gian, chỉ chuẩn bị hôm nay tranh cao thấp một hồi, đi trùng kích huyết mạch dung hợp vô thượng quang vinh. Có thể như thế nào ngờ tới, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, mà tạo nên đây hết thảy người chính là Dương Trần. Người để cho chúng ta mộng tưởng phá diệt, mơ tưởng còn sống rời đi huyết luyện vực. Tám đại thiên kiêu gầm thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên đều run rẩy một chút, liền có khí tức cuồng bạo bạo phát đi ra, cho người cảm giác giống như là mở ra một loại phong ấn nào đó một dạng. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên bạo phát đi ra, tám đại thiên kiêu tứ trọng tu vi đều là tại trong quá trình này tăng lên tới thánh hoàng nhất trọng thiên, mà Dương Thăng cùng cơ khải càng đem tứ trọng tu vi đề cao đến thánh hoàng nhị trọng thiên. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, nói, không nghĩ tới các ngươi trên thân lại còn có phong ấn. Ha ha, Dương Giang cười to một tiếng, nói, hiện tại sợ hãi đã chậm. Sợ hãi? Dương Trần lắc đầu, dùng cực kỳ kiên định ngữ khí nói ra, nên sợ chính là bọn ngươi. Tám đại thiên kiêu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, đi theo liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Dương Giang càng là nghiền ngẫm nói, vậy ta cũng rất là chờ mong, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì có thể làm cho chúng ta sợ hãi? Các ngươi rất nhanh liền biết, Dương Trần thản nhiên nói. Dương Giang nhịn không được giễu cợt, nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, trên thân tứ trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, tiến lên ở giữa, bỗng nhiên hướng về Dương Trần oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như cùng lúc trước giống nhau, nhưng uy lực lại là không thể so sánh nổi. Phổ thông thánh hoàng nhị trọng sợ là chỉ có toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Có thể khiến người không thể tưởng tượng chính là, Dương Trần đối mặt một kích này lại vẫn là duỗi ra một ngón tay. Muốn chết? Dương Giang khinh thường cười nhạo một tiếng, nhưng thanh âm này vừa mới truyền ra chính là im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Trần khóe miệng giật giật, nói ra ba chữ tới, diễn thiên quyết, đơn giản ba chữ, lại là để Dương Giang trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Thậm chí cho là mình nghe lầm, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, song phương công kích liền đụng vào nhau, đi theo lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên gần ức vạn trượng lực lượng, toàn bộ bị hút vào Dương Trần thể nội. Không chỉ như thế, liền ngay cả Dương Giang lực lượng trong cơ thể cũng là như thế. Cùng một thời gian, ở trong cơ gia, Cơ Tuyên Thịnh thân hình bỗng nhiên đứng lên, có con mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chăm chú trận pháp hình ảnh. Tán tu vội vàng ba vị linh tôn. Cũng là như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.